Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua một loạt phòng luyện tập, sàn nhà bằng gỗ chống mài mòn màu vàng lê, gương trên tường phản chiếu các thiếu nam thiếu nữ đang đổ mồ hôi hơn 10 phòng tập nhảy, hơn 200 đứa trẻ tuổi teen nhảy trên nền nhạc lặp đi lặp lại động tác nhảy múa vô số lần, không biết mệt mỏi. Đây đều là thực tập sinh, chăm chọn một mới có thể chọn ra một hai hạt giống thành đoàn như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là thành đoàn mà thôi, không có nghĩa là có thể nổi tiếng. Lúc đi ngang qua một phòng tập nhảy, Hạ Trừng Trừng dừng lại. Thường Thanh phía sau cũng ngừng bước, cô nâng kính lên, nhìn lướt qua mấy thiếu nữ nhảy múa trong phòng, lập tức cau mày. Trong gương phản chiếu hình bóng của 6 cô gái, bọn họ mặc váy đẹp, theo nhịp điệu âm nhạc, động tác gọn gàng, giàu nhịp điệu và đẹp đẽ. Chỉ là những động tác kia làm cho người lớn như Hạ Trừng Trừng nhìn cũng không khỏi mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ lung tung. Các cô gái bởi vì vận động mạnh, hai má ửng đỏ, từ cổ đến xương quai xanh hoàn toàn bị ướt đẫm, mồ hôi theo dòng chen chúc chảy xuống cực kỳ rõ ràng. Phần thắt lưng trên áo sơ mi màu trắng bị ướt đẫm mồ hôi, ren bên trong bị lộ ra. Đường viền của dây càng trở nên rõ ràng hơn, nếu chỉ là một người thì thôi, nhưng 6 cô gái dường như đều là trạng thái này. Đôi mắt của Hạ Trừng lại quét qua. Trong phòng luyện tập đều có lắp đặt camera, thuận tiện cho thực tập sinh xem lại video sau khi luyện tập nhảy múa. Loại máy ảnh này thường đặt ở vị trí tầm nhìn ngang, phù hợp với góc nhìn cơ thể con người. Nhưng máy ảnh trong căn phòng này cố tình hạ xuống đất. Từ góc độ này nhìn lên không chỉ không thấy điệu nhảy, chỉ cần các cô gái D, Ân CS, N thì cảnh dưới chân váy sẽ bị lộ ra. Hệ thống, ký chủ, tôi đã kiểm tra qua, để thu được sự chú ý của mọi người, rất nhiều nhóm nữ vừa mới thành lập sẽ nhảy mấy bài nhảy gợi cảm này. Đây là quy tắc mặc định của ngành công nghiệp, cũng không bao giờ có người nói không đúng, vì tất cả nhảy hay không nhảy đều là tự nguyện, không ai có thể ép buộc họ. Nhưng mà, công ty giải trí Tinh Không đã là công ty quản lý idol tốt nhất Trung Quốc rồi. Giọng điệu Hạ Trừng Trừng rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng như băng. Nếu ngay cả công ty giải trí Tinh Không cũng như vậy, các công ty giải trí khác sẽ như thế nào đây? Hạ Trừng Trừng, một giọng nam dịu dàng cắt đứt cuộc đối thoại giữa Hạ Trừng Trừng và hệ thống. Hạ Trừng Trừng quay người lại, nhìn thấy một người đàn ông trẻ với khuôn mặt tuấn tú đứng trước mặt mình. Anh ta nhuộm một mái tóc bạc, ngay cả lông mày cũng phát ra ánh bạc. Sống mũi anh ta cao thẳng như núi, nhìn từ xa sắc bén như đao, nhìn gần lại có chút cảm giác nhựa không tự nhiên. DTVH tứ triệt năm đó tham gia thiếu niên Ngân Hà thảm bại trước Đàm Duy Nhạc, bây giờ lại được mệnh danh là idol đệ nhất. Hạ Trừng Trừng, đã lâu không gặp, Hứa Triệt lại nở nụ cười dịu dàng. Không ngờ tới sẽ gặp cô ở chỗ này, cô cũng quyết định tham gia chương trình à, đúng vậy. Hạ Trừng Trừng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, anh Trương kêu cô trở về tiếp tục thực hiện hợp đồng với công ty, chẳng lẽ chính là muốn cô hợp tác với Hứa Triệt. Nhưng trước khi nguyên chủ gia nhập công ty giải trí Tinh Không, công ty giải trí Tinh Không còn chưa xác định sẽ phát triển idol, cho nên nguyên chủ ký là hợp đồng diễn viên, có thể đã hợp tác gì đó với Hứa Triệt. Anh Trương không nói cho cô biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Triệt vừa nói, vừa lấy một chai nước ngọt từ phòng tập nhảy bên cạnh, vặn nắp chai đưa cho Hạ Trừng Trừng. Vốn dĩ Hạ Trừng Trừng cũng có hơi khát nước, lập tức nhận lấy nước. Anh ấy bảo tôi cùng anh tham gia chương trình gì đó. Hạ Trừng Trừng vừa uống nước vừa hỏi, gương mặt đẹp trai có chút giả tạo của Hứa Triệt hiện lên một tia mong chờ. Thiếu niên Ngân Hà mùa thứ hai, cách chương.